Rất nhanh Tiêu Phàm liền bị tưới một chậu nước lạnh, hắn thử nghiệm nhiều lần, quỷ dị phát hiện những cái gọi là mảnh vỡ ý chí đối với hắn căn bản không có một chút tác dụng nào. Hắn lĩnh ngộ đến tu la ý chí, so với những ý chí này cường đại hơn quá nhiều. Nghĩ vậy Tiêu Phàm có chút bất đắc dĩ, hắn biết cái này gọi là ban thưởng sát vương thí luyện đối với hắn vô dụng, ngược lại là phong lang ảnh phong cùng huyết vô tuyệt quả thật có thể thu hoạch được chỗ tốt. Lưu ở chỗ này có vẻ như không có ý nghĩa, trước rời đi vậy. Tiêu Phàm bất đắc dĩ, sau đó dựa theo phương pháp huyết vô tuyệt nói cho hắn biết để rời khỏi nơi này. Ý thức hắn chậm rãi biến mất, rất nhanh Tiêu Phàm liền lần nữa xuất hiện ở bên trong một vùng tăm tối. Cung điện này có vẻ như cũng là năm đó lưu lại, chẳng lẽ không có lưu lại thứ gì? Tiêu Phàm phiền muộn vô cùng, hồn lực hắn lặng lẽ hướng về bốn phía tràn ngập đến, lại bị một luồng sức mạnh kỳ lạ ngăn cản. Hồn lực dò xét không làm được, hỏa diễm hẳn có thể chiếu sáng. Tiêu Phàm bĩu môi nói, vô tận chiến quyết lập tức bao vây lấy toàn thân, kim sắc hỏa diễm đem bên trong cả tòa cung điện chiếu sáng vô cùng. Trong cung điện vắng vẻ vô cùng, chỉ có trên đài cao nhất phía trước trưng bày một cái ghế cùng cung điện bình thường không có bất kỳ cái gì khác lạ. Tiêu Phàm phát hiện, huyết vô tuyệt ảnh phong cùng phong lang ba người đứng tại chỗ đờ ra một lúc, hiển nhiên ý thức đã ly thể. Lúc này, ánh mắt Tiêu Phàm mới nhìn về phía tứ phương, trong lòng hắn thập phần không cam lòng, dò xét. Gocchuyenaudio.com Trong cung điện, ngay từ đầu trong cung điện thập phần bình tĩnh, chẳng qua là khi hắn chạy đến phía trước cung điện, ánh mắt Tiêu Phàm lại rơi vào cái ghế màu đen. Hồ một tiếng, một vệt sáng đột nhiên từ trên trần nhà gào thét mà xuống, trong lòng Tiêu Phàm giật mình, ngẩng đầu nhìn lại, lại phát hiện đó là một đoàn ngọn lửa nhỏ màu vàng. Ngọn lửa nhỏ tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt bắn liền vào bên trong mi tâm Tiêu Phàm, ngay lúc đó, trong đầu hắn trong nháy mắt xuất hiện một chút tin tức. Bát trọng vô tận chiến quyết. Ánh mắt Tiêu Phàm sáng lên, thân thể ngồi xuống, đưa tay hướng về cái ghế màu đen phía dưới sờ soạng. Lúc này, Tiêu Phàm mở ra một cái hốc tối, trong tay đột nhiên xuất hiện một bản thư tịch cũ nát. Tiêu Phàm mở ra xem, điều động hồn hải bên trong vô tận chiến điển, văn tự bên trên bộ sách lập tức tựa như sống lại. Đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy. Trên mặt Tiêu Phàm rốt cục lộ ra vẻ hài lòng, chậm chạp nói. Vậy mà thực sự là bát trọng vô tận chiến quyết, cách chương.